pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278 thứ 17 đạn thể khắc, Long. Hoắc Ngôn, ngoặc kép, chẳng ra gì a ca ca. Hoắc Ngôn sắc mặt trắng bệch, thanh âm cũng biến điệu biến dạng. Lỏa lỏa lỏa lỏa lỏa thề tạp dề. Tống quan lấy ra điện tử yên ngậm hút một ngụm, lại gỡ xuống. Dù bận vẫn ung dung nói. Nói tốt trừng phạt, đệ đệ sẽ không nói không giữ lời đi. Hoắc Ngôn run rẩy nói. Ca ca, đổi một cái có thể hay không? Tống quan cũng chưa nói đáp ứng. Chỉ nói, đệ đệ hứa hẹn nguyên lai như vậy không đáng giá tiền. Hoắc Ngôn lúc này sắc mặt thật là đẹp thật sự. Pháo hoa tạc dương đại khái cũng cứ như vậy. Hắn nín thở thật lâu sau. Xem tống quan không có mềm lòng nhả ra ý tứ. Rốt cuộc nhận mệnh, ta xuyên là được. Nhưng là, ca ca, hắn thanh âm tiệm thấp. Ta không biết lỏa thể tạp dề cụ thể là cái gì. Tống quan nghe xong tiện nghi đệ đệ cái này nghi vấn. Lại còn không từ chính diện trả lời. Đậu miêu lưu cẩu giống nhau. Mặt chữ ý tứ thực hảo lý giải đi. Ngươi đoán xem. Hoắc Ngôn mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu. Ta. Tống quan nói. Ngươi nếu là đoán đúng rồi. Ta cũng không cần ngươi bảo trì một ngày. Liền nấu cơm trong khoảng thời gian này như vậy. Dù sao tống quan cũng không phải thật sự muốn xem Hoắc Ngôn lòa thể tạp dề bộ dáng. Như vậy đồi phong bại tục bộ dáng duy trì một ngày. Đừng nói vai chính thụ tiếp thu không nổi. Chính hắn cũng tiếp thu không nổi hảo sao. Hoắc Ngôn trầm mặc một hồi lâu. Rốt cuộc mở miệng nói. Có phải hay không? Liền không mặc quần áo. Sau đó xuyên tạp dề. Tống quan gật gật đầu. Ân một tiếng. Nói, còn không mau chuẩn bị nấu cơm. Hoắc Ngôn thần sắc thoạt nhìn thập phần yếu ớt thả hoảng loạn. Hắn tựa hồ còn tưởng năn nỉ tống quan. Nhưng đồng thời cũng là biết tống quan không thể nào phóng chính mình một con ngựa. Vì thế đành phải cường tự chấn định. Chạy đến trên lầu thay quần áo đi. Tống quan ngậm điện tử yên. Đem dưới lầu một vòng chuyển xong. Đem một tầng lâu phòng bố trí hiểu biết một lần. Lại chậm gì gì mà đi dạo đến lầu 2. Thang lầu thượng đến lầu 2 là một khối công cộng khu vực. Còn lại ba mặt liền phân biệt an trí là ba cái môn. Mỗi phiến môn cửa treo cái thủ công thẻ bài. Phân biệt là ba ba, ca ca, ta. Vừa thấy chính là vai chính thụ làm ra tới kiệt tác đẩy ra quải có ca ca thẻ bài môn. Tống quan ỉ ở cửa quan sát không trong chốc lát. Hoắc Ngôn cửa phòng từ trong ra ngoài mở ra. Thật không, ăn mặc tạp dề ra tới đệ đệ tay chân cứng đờ đi ra. Vẻ mặt bằng không làm ta đi tìm chết đi, biểu tình, Hoắc Ngôn khóc không ra nước mắt. Ca ca, tống quan, không tồi, Hoắc Ngôn vẻ mặt vô pháp gật bừa biểu tình, tống quan liền cùng cái ác bá đại thiếu. Giống nhau thúc giục người, thất thần làm gì, đi xuống nấu cơm a. Hoắc Ngôn mặt đỏ tai hồng hạ lâu nấu cơm, đại khái xác minh một chút vị trí. Tống quan phát hiện nguyên chủ phòng chính phía dưới đối với. Chính là lầu một phòng bếp. Cũng không đi theo vai chính thụ đi xem nấu cơm. Tống quan hắn hạ đến lầu một ngồi ở phòng khách giữa. Trong phòng khách đôi một đống thư tịch. Tống quan tùy tiện nhặt một quyển lật xem. Một đôi thon dài chân đặt tại trên bàn trà. Thư nội dung thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo. Hắn chán đến chết mà hô một tiếng hỏi trong phòng bếp Hoắc Ngôn. Cơm muốn bao lâu mới hảo? Hoắc Ngôn trả lời. 15 phút. Tống quan dùng thư che lại mặt thở dài. Còn muốn lâu như vậy à? Chết đói. Hắn lời này mới nói xong. Đột nhiên đại môn chỗ đó chuyển đến chìa khóa chuyển động khóa khẩu thanh âm. Tống quan. Ngoặc kép. Ngoạ tào. Đột nhiên một cổ điềm xấu dự cảm nảy lên tới. Tống quan chậm rãi xốc lên cái ở trên mặt thư. Nhìn phía cửa bị mở ra đại môn. Có một người đang hái được mũ dương mắt chiều tống quan nơi này nhìn qua, người tới thiển tóc đen. Hơi hơi có điểm phiếm cây cọ, gương mặt tuấn tú, chẳng hề để ý ánh mắt. Này đôi mắt nhìn người thời điểm, cho người ta một loại tương đương sắc bén cảm giác. Nhưng ánh mắt là trống không? Không có bỏ vào tới bất luận cái gì sự vật. Như vậy chẳng hề để ý bộ dáng. thế giới phảng phất đều chỉ thuộc về một cái vắng vẻ kế hoạch mà thôi. Thật cũng không cần đặt ở trong mắt, kỳ thật biểu tình có vài phần cùng pháo hôi nguyên chủ tương tự. Hoặc là nói, vị này mới là chính bản. Pháo hôi nguyên chủ là bắt chước vị này mới có thể sinh ra cái gọi là gần phảng phất khuôn mặt. Cùng Hoắc Ngôn 10 phần tương tự. Rốt cuộc hai người là khác long quan hệ. Nhưng vị này có vẻ càng thành thục, mặc dù là khác long thân thể. Cũng là sẽ kém như vậy nhiều sao? Hậu thiên lực ảnh hưởng. Cư nhiên lớn như vậy. Hoàn toàn bất đồng. Khó trách nhiều năm như vậy xuống dưới. Cũng không có người hoài nghi vị này cùng Hoắc Ngôn quan hệ. Bởi vì căn bản chính là hoàn toàn bất đồng hai người. Trừ bỏ khuôn mặt tương tự. Còn lại phương diện căn bản hoàn toàn bất đồng đi. Hơn nữa không phải giống nhau bất đồng. Là thuộc về hai cái tương phản cực đoan. Mới mẻ ra lò tuổi trẻ phụ thân mở ra huyền quan ngăn tủ. Đem mũ quải nhập trong đó. Hoắc Tu hỏi. Hoắc Ngôn cũng đã trở lại. Nghĩ đến vị kia ở trong phòng bếp trình diễn. Lỏa thể tạp dề. Bi thôi tiết mục vai chính thụ. Tống quan liền có điểm cứng đờ, nguyên chủ trước kia như thế nào xưng hô vị này? Ba ba, phụ thân, lão ba, lão cha, giống như lúc trước Hoắc Ngôn đều là kêu ba ba. Tống quan đem gác ở trên bàn chân buông xuống. Đứng dậy, ba, người như thế nào trước tiên đã trở lại, kế có cái tiện nghi đệ đệ lúc sau. Tống quan lại có cái tiện nghi lão cha, Hoắc Tu nhẹ giọng nói. Bởi vì bên kia sự tình đều kết thúc, nói xong liền hướng phòng bếp đi, từ từ. Hoắc Ngôn ở phòng bếp, còn mẹ nó chỉ xuyên tạp dề mặt khác cái gì cũng chưa xuyên. Tống quan nhất thời mồ hôi lạnh, Tật Thanh nói, ba, căn bản vô pháp tưởng tượng vai chính công nhìn đến bị biến thành bộ dáng kia Hoắc Ngôn lúc sau. Sẽ có phản ứng gì? Làm không hảo không cần chờ cốt truyện lại phát triển chính mình hiện tại liền phải ấn đã chết. Một tiếng lệ a ba kêu xong, trước mắt Hoắc Tu tầm mắt chuyển tới trên người mình, tại đây tầm mắt dưới, ra vẻ chấn định, Tống quan nói cho Hoắc Tu, ba, ngươi trở về vất vả, ta cho ngươi đổ nước, Hoắc Tu lãnh đạm nói, không cần, Tống quan còn muốn cản, nhưng mà người một tới gần, bỗng nhiên trong não liền cùng nước sôi sôi trào dường như, cái loại này toàn bộ thế giới đều ở lọc cọc mạo phao vi diệu vặn vẹo ảo giác. Khẳng định là Hoắc Tu dị năng. Xem ra là tinh thần hệ không chạy. Tống quan cương tại chỗ. Chờ mắt nhìn vẻ mặt hờ hững lãnh khốc Hoắc Tu đi vào phòng bếp. Nghĩ thầm xong rồi. Hôm nay vai chính công thụ gặp mặt cảnh tượng. Chỉ là tưởng tượng một chút đều lệnh người xấu hổ đến hít thở không thông. Thiên ngôn vạn ngữ hối. Thành một câu. Vì cái gì vai chính công muốn trước tiên trở về? Còn muốn lại thêm một câu. Vì cái gì chính mình luẩn quẩn trong lòng cố tình tuyển phương pháp này đùa giỡn vai chính thụ con? Bị vai chính công chảo bao vừa vạn. Bởi vì bị dị năng nhằm vào. Tống quan cả người không có sức lực. Tay chân vô lực mà ngồi trở lại trên sofa. Liền chờ tử vong bản án. Một lát sau, Hoắc Tu thần sắc như thường mà từ phòng bếp ra tới. Tựa băng đạm mạc hỏi, A Ngôn không ở phòng bếp, cái gì, không ở, Tống quan trong lòng trố mắt, trên mặt lại không mang ra tới, trong miệng là không có gì chần chờ mà trả lời nói, là ở chính mình phòng đi, ta đi kêu hắn xuống dưới, nói xong liền dành trước một bước hướng trên lầu đi, sợ vai chính công trước đi lên gõ cửa, Hoắc Tu nhưng thật ra không có theo kịp ý tứ, nửa đường Tống. Quan quay đầu lại nhìn dưới lầu vai chính công Hoắc Tu liếc mắt một cái. Liền thấy đối phương ngồi ở trên sofa. Vị trí vừa lúc là hắn phía trước ngồi nơi đó. Mà hắn lúc trước dùng để cái trên mặt thư. Cũng bị Hoắc Tu mở ra đặt ở trên đùi. Tiện nghi lão cha ngón trỏ thủ sẵn trang sách. Vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tống quan không lại nhiều xem. Đứng ở đệ đệ cửa phòng. Gõ gõ. Làm bộ làm tịch hỏi, Hoắc Ngôn ta có thể tiến vào sao? Đương nhiên hắn biết Hoắc Ngôn là không có khả năng ở trong phòng. Tống quan lời này chủ yếu là nói cho dưới lầu vị kia nghe, mãn cho rằng sẽ không có người trả lời. Kết quả tống quan liền nghe thấy trong phòng của mình đâu. Truyền đến tiện nghi đệ đệ thanh âm, ca ca ngươi vào đi, tống quan. Ngoặc kép, cẩn thận ngẫm lại, này phát triển thực hợp lý, đích xác. Hắn phòng vừa lúc là ở phòng bếp phía trên. Bất quá mới vừa nghe tiện nghi lão cha nói không ở phòng bếp thấy đệ đệ. Tống quan chính là suy đoán Hoắc Ngôn là nhảy cửa sổ chạy thoát. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị vào Hoắc Ngôn phòng lúc sau. Lấy thượng Hoắc Ngôn ngày thường xuyên y phục. Sau đó thuận cửa sổ bò đến trong viện đi tìm Hoắc Ngôn. Kết quả không nghĩ tới nguyên lai sự tình không phải hắn tưởng như vậy. Hoắc Ngôn bản thân theo cái ống bò đến lầu hai hắn trong phòng cơ trí là cơ trí. Nhưng, Tống quan tương đối để ý chính là, Hoắc Ngôn hay là chính là lấy lòa thể tạp dề tạo hình bò lên tới. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, Tống quan xoay phương hướng đẩy ra chính mình cửa phòng. Một mở cửa, liền nhìn đến dáng người thon chắc thiếu niên. Đưa lưng về phía cửa phòng, chính hướng trên người bộ sơ mi trắng. Sáng sủa sạch sẽ, thiếu niên khuôn mặt hãm dưới ánh nắng bên trong. Ở áo sơ mi bị mặc vào phía trước, Tống quan rõ ràng nhìn đến đối phương sống lưng xương bướm chi gian ao hãm chỗ. Có một cái bàn tay đại màu đen xăm mình, đặc biệt giống chạy băng băng ô tô tiêu chí. Tống quan không cấm ra tiếng, ngươi trên lưng là cái gì? Hoắc Ngôn quay mặt đi tới, biểu tình thực mê mang, đừng nhúc nhích. Tống quan đi qua đi. Đem người mới vừa mặc vào áo sơ mi lại đi xuống bái. Ta xem một cái, áo sơ mi hạ cởi. Hai cánh tay tay áo vừa lúc tạp nơi tay khuỷu tay chỗ. Hoắc Ngôn đưa lưng về phía Tống quan. Thực bất an, nhỏ giọng nói. Ca ca, vừa mới liếc mắt một cái ngắm. Tống quan cảm thấy Hoắc Ngôn trên lưng xăm mình đặc biệt giống chạy băng băng logo. Con tưởng rằng nhìn lầm rồi. Gần xem lúc sau. Thao, đây là chạy băng băng logo. Hoàn toàn cùng chạy băng băng logo giống nhau như đúc. Tống quan vươn một ngón tay ở kia xăm mình thượng ấn một chút. Người này sao lại thế này? Hoắc Ngôn nhẹ giọng nói. Không biết, lại bổ sung. Sinh hạ tới liền có. Tống quan đem Hoắc Ngôn áo sơ mi hướng lên trên kéo hảo. Hành, người mau đem quần áo mặc tốt. Hoắc Ngôn mặt đỏ. Kia, ca ca. Ngươi có thể hay không mượn ta một cái quần lót? Tống quan nghe thế vấn đề, không khỏi đánh giá một chút Hoắc Ngôn. Phát hiện vai chính thụ trên người bộ bạch vớ cùng sơ mi trắng. Mặt khác cũng chưa xuyên. Này vai chính thụ mặc quần áo trình tự cũng là thật đặc biệt. Tống quan nói, ngươi không phải xuyên ta vớ sao? Lại nhiều xuyên một cái quần lót có cái gì khác nhau? Hoắc Ngôn nói. Tổng vẫn là muốn hỏi qua ca ca. Tống quan thuận miệng nói. Muốn phân như vậy tế. Hoắc Ngôn trầm mặc trong chốc lát. Nói, quần lót vẫn là không giống nhau. Tống quan nghĩ nghĩ. Dùng cảnh cáo ngữ khí cùng Hoắc Ngôn nói. Tạp dề sự, ngươi không chuẩn cùng ba nói. Hoắc Ngôn cúi đầu lên tiếng. Cúi người đem Tống quan phòng trong ngăn kéo quần lót cầm một cái xuyên trên người. Nhưng thật ra tương đương hiểu biết căn phòng này bố cục. Đi theo hắn lại hỏi Tống quan. Ca ca, ngươi quần cũng mượn ta một cái. Được chưa? Tống quan nào biết đâu rằng nguyên chủ quần đều phóng địa phương nào. Chỉ nói, chính ngươi lấy, Hoắc Ngôn mượn nguyên bộ ca ca quần áo. Từ trong ra ngoài, cuối cùng mặc chỉnh tề. Chỉ là Tống quan quần áo rốt cuộc với hắn mà nói vẫn là quá lớn. Cho nên hắn nâng chân. Vụng về mà đem quá dài ống quần hướng lên trên cuốn, hắn cuốn ống quần khi. Áo trên áo sơ mi nút thắt đều còn không có khấu hảo. Lộ ra một tảng lớn da thịt nhưng thật ra trương hiển ra một bộ hảo dáng người. Rõ ràng quần áo bọc đến kín mít khi. Nhìn chính là gầy, thậm chí có điểm tiểu nam hài nhi dường như tinh tế. Chỉ cởi xem mới biết được. Này đệ đệ hắn nên có cơ bụng linh tinh. Tất cả đều không thiếu, ca ca chúng ta đi xuống đi. Mặc tốt quần sửa lại quần áo. Vốn dĩ mọc ra một đoạn áo sơ mi vạt áo bị hắn nhét vào trong quần dùng eo mang lạc khẩn. Hoắc Ngôn nói, phía dưới phòng bếp cũng liền thiêu canh cùng cơm. Mặt khác đồ ăn đều đã ra nồi bị hảo. Người bồi ta đi xuống mang sang tới là được, nhìn dáng vẻ tiện nghi đệ đệ qua đi không thiếu bị. Nguyên chủ khi dễ, Tống quan đi theo Hoắc Ngôn xuống lầu. Đệ đệ cùng ba ba chào hỏi. Ba ba ngươi đã trở lại à? Trong phòng khách ngồi Hoắc Tu nâng mắt. chỉ gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Hẳn là không phải ảo giác. Tống quan rõ ràng cảm thấy tiện nghi lão ba chăm chú vào chính mình trên người tầm mắt đặc biệt sắc bén, tống quan chỉ làm không biết. Hắn đi theo Hoắc Ngôn vào phòng bếp đem đồ ăn mang sang tới. Mang lên bàn ăn, dùng cơm khi. Một bàn ba người đều là không nói chuyện, mau kết thúc khi. Hoắc Tu buông chén, hắn thần sắc nhàn nhạt, trong mắt lại phảng phất có miếng băng mỏng hơi hoảng. Có một cái chớp mắt liền có một chút mưa gió sắp tới tư thế, Hoắc Ngôn. Hắn nói, ngươi như thế nào trên người ăn mặc tống quan quần áo? Tác giả có lời muốn nói. Khắc, long thể chi gian có phi thường không khoa học mà sóng điện não lẫn nhau nhiễu. Khi có khi vô, cho nên cảm ơn Tần Hoài An. Ngốc không kéo sao sao. 2. Vô địch đáng yêu tác giả yêu nhất ta. Miko, Linh Trá. Hỏi Linh 13 tái, phùng loạn tất ra, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp, cá nóc run, ly lăng hàn, tịch tịch tịch, hoa dao, đệ khanh, giết chết quá vãng, 2, quân, Nguyễn Thủy địa lôi, trầm huyên náo, hầu nở hoa cảm ơn đại gia, hết chương.